Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 113, Tề đục cửu đại vĩ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt quyền trục bên trong chứa thất vĩ, ngũ vĩ cùng nhị vĩ chakra, như vậy Orochimaru hắn đã thu thập đầy đủ chakra của cửu đại vĩ thú, bây giờ chỉ cần đem những phần chakra này cho thập vĩ Kuri ăn, ắt hẳn nàng có thể hoàn thành bổ khuyết sự thiếu hụt của mình, trở thành chân chính hoàn hảo thập vĩ. Không chần chờ một chút nào, hắn ta ngay lập tức dịch chuyển thân mình, khi xuất hiện Orochimaru đã đứng trên cự đại nhánh cây cổ thụ do Kuri biến thành. Kuri, đã đến lúc ngươi có thể lột xác để trở nên hoàn hảo hơn rồi. Orochimaru tay trái cầm quyền trục, tay phải nhiệt tình sờ vào thân cây nói. Dường như đáp lời, cả thân cây cổ thụ tán cây cũng nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Được được, không cần gấp, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Dứt lời, tay trái quyền trục tự động giải khai. Phong ấn quyền trục trên lan dài trên cự đại mộc chi để lộ ra vòng tròn phong ấn thuật thức theo thứ tự viết là nhị, ngũ, thất. Thuật thức vừa hiện đã có tiếng nổ nhẹ, khói trắng xuất hiện, sau đó từ nguyên bản ban đầu thuật thức đã được thay thế bằng những quyền trục nhỏ có ký tự tương ứng. Đương nhiên những quyền trục này mới là những quyền trục phong ấn vĩ thú chakra, trước đó quyền trục lại là dùng để phong ấn chúng. Orochimaru tiến đến nhặt lên quyền trục viết ký tự nhị, mở ra nó, quả nhiên là nhị vĩ chakra. Hắn không nói hai lời, tay phải đặt lên phong ấn thuật thức, từ đó rút ra một. Ba chakra tiếp dẫn xuống dưới trà cây. Chakra vừa vào trà cây tự như đom đóm bắt đầu tỏ sáng, theo trà cây di chuyển dần hướng về phía gốc. Một, ba chakra còn lại Orochimaru không có nhiều lời áp xúc lại nhét vào trong miệng. Chakra vừa vào miệng của hắn đã sáng lên kinh khủng, Orochimaru cả người bốc lên hơi nước như bị đốt cháy, cho tới khi điểm sáng từ trong miệng của hắn di chuyển xuống tới dạ dày sau đó biến mất thì lúc này Orochimaru mới trở lại bình thường. Lúc nào cũng khó chịu như vậy, nhưng nó đáng giá, hắn cả người chuyển đổi thành hỏa nhân, cảm thụ từ nhị vĩ nơi đó thu được năng lực, Orochimaru rất hài lòng. Đây gọi là nguyên tố hóa, tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm nhưng không sao, sau đó có thể bù đắp. Hài lòng cảm thụ năng lực, quảng cáo, sau đó Orochimaru cũng không chậm trễ tương tự bào chế còn lại chakra 1. 3 cho Kuri ăn, 1, 3 chính hắn ăn, còn lại 1, 3 giữ lại làm thí nghiệm, chẳng mấy chốc cả hắn và Kuri đều đã tập hợp đủ 9 đại vĩ thú chakra, bắt đầu tiến hành lột xác. Orochimaru hắn lại là người lột xác nhanh nhất, vốn dĩ cơ thể đã được cải tạo thành tiên nhân thể, mang theo lục đạo huyết mạch hắn, bây giờ lại tập hợp đủ 9 đại vĩ thú chakra cải tạo tự thân. Khiến cho thân thể của hắn tiềm năng được khai phát, cấp độ sống cũng lên một tầng cao mới. Hắn cả người lúc này đứng yên bất động vậy mà trôi nổi trên không, khổng lồ chakra bộc phát ra ngoài cơ thể. Từ phía sau lưng của Orochimaru chakra bắt đầu tụ hợp, nó lúc thì hóa thành cửu vĩ đầu lâu, khi thì hóa thành nhất vĩ đầu lâu, thời gian luân chuyển các cự đại vĩ thú đầu đều lần lượt xuất hiện. Sau đó tất cả chúng cùng một lúc xuất hiện, ai cũng không nhường ai, đối chọi với nhau gay gắt, có công kích có cắn xé thôn phệ lẫn nhau. Đã bị ta ăn vào cơ thể rồi vậy mà còn không yên phận, không sao, lúc này giải quyết một thể, trở thành một phần của ta thôi. Orochimaru cảm nhận sau lưng như muốn thoát khốn khỏi cơ thể hắn vĩ thú chakra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không quá nhiều để ý mà bắt đầu xếp bằng trên không trung, chắp hai tay trước ngực, vành mắt nổi lên viền đỏ thể hiện hắn đã tiến vào hiền nhân trạng thái. Tiên thuật, huyễn long chuyển sinh, sau lưng Orochimaru bắt đầu mọc ra vô số màu trắng xiềng xích, chỉ khác là những xiềng xích này lại mờ mờ ảo ảo tựa như long đầu sinh vật. Bọn chúng theo mọc dài thân thể bắt đầu di chuyển, từng nhóm chia nhau ra quấn quanh các đầu vĩ thú. Từ năng lượng huyễn háo vĩ thú đầu nhóm ra sức giãy giụa, nhưng chúng càng giãy càng bị siết chặt cho đến khi chúng không thể cử động. Long đầu xiềng xích cũng không nhàn rỗi, chúng bắt đầu mở miệng thôn phệ cắn xé lấy các con vĩ thú, mỗi một lần cắn xé thân thể bọn chúng xé to ra một phần. Chẳng mấy chốc sau vĩ thú chakra đã không còn sót lại gì, thay vào đó là vô số long đầu xiềng xích. Quảng cáo, nhưng không hết, những long đầu xiềng xích ấy sau khi hoàn thành thôn phệ không trở về cơ thể Orochimaru, mà chúng lại bắt đầu một lượt mới tự thôn phệ lẫn nhau. Xiềng xích thôn phệ lẫn nhau bắt đầu biến hóa ngoại hình, cho đến khi còn lại một sợi xiềng xích cuối cùng, nó đã triệt để hóa long, từ màu vàng xiềng xích bây giờ cơ thể nó đã chuyển thành màu trắng xanh trong suốt. Các mắt xích đã biến mất, thay vào đó là đầy đặn như xà thân thể, đầu rồng cũng ngày càng rõ nét. Orochimaru thu hồi huyễn long, cả cơ thể con rồng bắt đầu từng tí một sát nhập vào cơ thể hắn. Mỗi sát nhập một đoạn là Orochimaru quanh người khí tức lại cường hãn thêm một phần. Cho đến khi toàn bộ đầu rồng biến mất sau lưng Orochimaru thì cả người hắn thay đổi một cách nghiêng trời lờ đất. Chỉ thấy bất chợt cả cơ thể Orochimaru bắt đầu biến đổi, trán bắt đầu nhô lên cặp sừng nhọn, trên thân trống rỗng khoác lên màu trắng ngự thần bảo, màu đen câu ngọc là họa tiết trang trí đường viền, càng nổi bật hơn là phía sau lưng trên ngự thần bảo 9 câu ngọc in tại đó, đại diện cho sức mạnh của lục đạo hiện lên. Sau lưng hắn cũng không thể thiếu 9 viên cầu đạo ngọc theo hầu. Tay hắn khẽ phất, màu đen tích trượng trống rỗng xuất hiện ở tay phải. Giờ đây nhìn từ bên ngoài hắn chẳng khác gì lục đạo tiên nhân, khuyết thiếu duy nhất có lẽ là còn thiếu con mắt, cùng với màu đen tích trượng một đầu có vòng tròn đại diện cho dương năng lực được nối liền, còn đầu kia thì trống rỗng. Cũng có thể do Orochimaru chưa thể nào hoàn mỹ khống chế được âm năng lương, hoặc có lẽ do hắn chưa sở hữu tiên nhân chi nhãn nên lục đạo tiên nhân thể chưa được hoàn mỹ. Đáng tiếc bây giờ chỉ là trạng thái chakra bùng nổ quá độ mà thôi, muốn một lần nữa tiến vào lục đạo trạng thái ta còn cần thời gian dài uẩn dưỡng cơ thể mới được. Orochimaru hưởng thụ lấy trong cơ thể bùng nổ sức mạnh, hắn rất là tiếc nuối nói. Hắn đưa mắt nhìn lại bên cạnh Kuri, thấy từ trên đỉnh tán cây của nàng một khổng lồ nụ hoa bắt đầu xuất hiện. Duy nhất một nụ hoa, nó tựa như nụ hoa đào đang ngày một phát triển to lên, màu hồng của nó thật sự rất nổi bật giữa bao la bát ngát tán cây màu xanh. Nhưng theo thời gian nụ hoa đào đó lại không có thêm bất kỳ dấu hiệu lớn thêm. Kuri, ngươi gặp phải vấn đề gì vậy? Orochimaru giao tiếp với nàng đồng thời đưa tay cảm nhận thân cây. Quảng cáo, thân cây dường như đáp lại lời hắn nói, trên thân Kuri bắt đầu nứt ra, một con mắt lục câu ngọc Rinnegan được bộc lộ. Nó di chuyển dọc theo thân cây đến đối diện với Orochimaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại vòng tròn luân hồi bên ngoài cùng bắt đầu có như ẩn như hiện ba câu ngọc như muốn xuất hiện. Ngươi nói năng lượng của ngươi không đủ, Orochimaru thật không nghĩ đến. Hắn nguyên bản tưởng rằng như nguyên tắc thập vĩ chỉ cần thu đủ 9 vĩ thú chakra là có thể phát triển thành hoàn toàn thể. Nhưng nghĩ lại cảnh tượng cơ thể gầy gò của thập vĩ, hắn cảm thấy đó chỉ là thủ đoạn cưỡng ép để dưa chín sớm mà thôi. Không sao, hãy dùng phần năng lượng của ta, dù sao phần lực lượng này cuối cùng sẽ không tồn tại lâu. Orochimaru không quan tâm nói, cùng với đó hắn áp chế lại đang muốn hoàn thiện chú ấn trên cơ thể mình. Kết nối với Takuri, một căn mộc cây từ trên thân cây mọc ra kết nối với tay Orochimaru, hắn không nói hai lời bắt đầu truyền chakra của mình vào đó. Kuri nhân được bên ngoài bổ sung vào chakra, cơ thể cũng bắt đầu tiến hành lột xác. Lục câu ngọc Rinnegan câu ngọc xoay tròn ngày một mãnh liệt, bắt đầu có bóng hình cửu câu ngọc Rinnegan. Theo thời gian bóng hình đó đã triệt để ổn định, thật sự lột xác thành cửu câu ngọc Rinnegan. Nhưng Orochimaru vẫn nhận Kuri tín hiệu thèm khát chakra, chính vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục truyền thêm chakra. Theo chakra của hắn mất đi, lục đạo tiên nhân thể trạng thái hắn đã không thể nào giữ được, không còn có thể lơ lửng trên không trung, trở lại bình thường trạng thái, hắn cũng không quan tâm mà tập trung truyền thâu chakra cho Kuri, hắn biết bây giờ là thời khắc quan trọng. Bởi vì lúc này ánh mắt của nàng, màu sắc theo chakra cung cấp đã bắt đầu có sự chuyển biến. Cách chương.